Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Mưa hôm khác minh, hôm sau mặt trời mới mọc chiếu rọi tại Tử Trúc Lâm bên trong. Cho những thứ này trúc tía nhiễm lên một tầng hồng hà. Dưới núi thôn khói lượn lờ, trên núi gió mát phơ phất. Bạch xà tại Tần Trường Phong trước mặt xoay người. Nó biến thành một người phụ nữ, mặc tia la váy ngắn, váy bước có mảnh ở giữa cán. Băng rua bên trên còn đeo một cái ngọc hoàn, cả người trắng thuần, đa tạ tiền bối tạo hóa tri ân. Nàng lần nữa nói tạ, tại xoay người đi lại thời điểm, tản mát ra sâu kín hương khí đến. Để cho người hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng xà yêu hai chữ này liên hệ với nhau. Nàng cuối cùng vẫn ăn nửa cây linh dược. Không phải là vì đạt được Tần Trường Phong chỉ điểm, mà là vì giúp hắn. Trong lòng nàng, Tần Trường Phong giúp nàng đánh chạy Pháp Hải. Chính mình là thiếu Tần Trường Phong ân tình. Nghe được Tần Trường Phong nhất định phải linh chi thảo mới có thể tái tạo nhục thân. Nếu không liền sẽ tan thành mây khói về sau. Nàng cho rằng là một có ơn tất báo tốt yêu. Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền bối, chúng ta bây giờ chính là người sao? Thanh xà cũng huyễn ra hình người. Thanh áo tơ tử, thanh váy lụa tử, tinh thần phấn chấn. Nhìn ra được, chính nàng rất hài lòng. Làm người nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi hiện tại có người dáng vẻ, nhưng không ai tình cảm, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Vậy muốn như thế nào mới có thể có người tình cảm? Xuống núi trong nhân thế đi một chút, tự nhiên là đã minh bạch. Tiền bối ngươi không phải là nói muốn truyền thụ cho chúng ta thần thông phép thuật, để chúng ta giúp ngươi lấy linh chi thảo sao? Như vậy có thể hay không chậm trễ thời gian a? Sẽ không, nhập thế chính là tu hành. Bản tôn thần thông bảo thuật chỉ có nhân tài chân chính có thể tu luyện. Cho nên tình cảm là các ngươi nhất định phải trải qua cửa thứ nhất. Vậy là cái gì tình cảm đâu? Yêu, hận, si ngốc, oán, vân vân đều là. Ở trong đó trọng yếu nhất chính là yêu. Hiểu được yêu, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. À, ta đã biết, bất quá tiền bối, ngươi không chính là người sao? Ngươi dạy chúng ta tình cảm liền tốt lạc, tại sao còn muốn phiền toái như vậy xuống núi? Bởi vì có chút tình, chỉ có cùng người đặc thù ở chung với nhau thời điểm mới có thể cảm thụ. Cái gì là người đặc thù? Tiền bối ngươi còn chưa đủ đặc thù sao? Em gái ngươi a, con mẹ nó chưa cũng không phải nhân sinh đạo sư. Tần Trường Phong trong lòng chỉ muốn chửi thề, bình sinh lần thứ nhất sinh ra một loại gặp được đối thủ cảm giác. Tin tưởng tiếp tục bịa chuyện xuống dưới, hắn có thể cùng Thanh Xà viết một bộ 10 vạn câu hỏi vì sao. Cho nên hắn trực tiếp chơi xấu, lộ ra suy yếu chi sắc, âm thanh dần dần trầm thấp xuống, nói: ta hiển hóa quá lâu, cần ngủ say tu dưỡng một đoạn thời gian. Bạch Tố Trinh, các ngươi mang theo ta hồn châu xuống núi đi. Nếu là gặp được nguy hiểm chỉ cần ở trong lòng triệu hoán, ta tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hắn cũng không có phát hiện mình nhất thời nhanh miệng, liền sớm đem Bạch Tố Trinh cái tên này nói ra. Lo lắng Thanh Xà lại nghèo hỏi không bỏ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp biến trở về thần hồn dáng vẻ vốn có. Thu nhỏ làm một viên quang châu nhẹ nhàng đi qua. Tần Trường Phong nhất định phải để các nàng xuống núi, bởi vì hạt giống đã gieo xuống, nhưng ở trên núi thì không cách nào trưởng thành. Hồng trần cuồn cuộn mới là bọn chúng tốt nhất chất dinh dưỡng. Bạch xà duỗi ra tùm tay trắng, đem Tần Trường Phong hồn châu tiếp tại lòng bàn tay, cùng sử dụng một phương khăn lụa gói lại, cẩn thận thu vào trong lòng. Ai, tại sao không cho ta mang lấy a? Màu xanh có chút bất mãn. Nàng cùng Bạch xà mấy trăm năm qua đều là cùng hưởng bất kỳ vật gì. Bạch xà có nàng cũng nhất định phải có. Bạch xà lãnh ngạo cười yếu ớt, khí định thần nhàn, bởi vì hắn cuối cùng nói chính là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh, lại không nói là ngươi. Ngươi gọi Bạch Tố Trinh sao? Thanh xà nhếch miệng, như cũ không phục. Từ giờ trở đi, ta gọi Bạch Tố Trinh. Bạch xà nhìn về hướng dưới núi, lạnh nhạt tự nhiên, nhưng ngữ khí giống như là một cái đại gia trưởng đồng dạng. Không thể nghi ngờ, thanh xà biết rõ không tranh nổi, ủ rũ mà nói, vậy ta tên gì? Ngươi liền gọi Tiểu Thanh đi. Bạch Tố Trinh nói xong, cưỡi gió mà đi. Huy, ta mới không muốn đơn giản như vậy danh tự a. Thanh xà vội vàng đi theo, mãnh liệt biểu thị chính mình không đồng ý. Nhưng Bạch Tố Trinh cũng không lại để ý đến nàng. Sắc trời mặc dù vẫn chỉ là trong trèo, nhưng dưới núi chợ cũng đã náo nhiệt lên. Bán vải vóc, tiệm thợ may, bán thịt heo, dược đường, thậm chí tiệm gạo, bán món ăn, người bán hàng rong, đều đã bắt đầu ầm ĩ la lên. Hai cái đem eo xoay giống bánh quay trèo, xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân rêu rao khắp nơi, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không nháy mắt nhìn chằm chằm, rèn sắt thợ rèn quên đi trong tay còn mang theo đỏ ngầu tấm sắt. Rót dầu tiểu nhị đem cái phễu dặm dầu vãi đầy mặt đất. Trong thanh lâu vừa mới đi ra ngoài khách nhân lại trừng thẳng hai mắt. Đây chính là nhân gian, cỡ nào thô bỉ ghê tởm a. Đây chính là nhân gian sao? Hối khí trùng thiên, còn không bằng Tử Trúc Lâm đây. Thanh xà vừa mới biến thành người, còn không quen tất đứng thẳng dùng hai chân đi đường, bởi vậy lưng thẳng không nổi nữa, lúc đi lại xoay đến mức dị thường khoa trương. Bạch Tố Trinh tốt hơn nàng nhiều, nhìn không được đem nàng đỡ thẳng phù chính, nói, người có người dạng, đừng còn giống da mềm rắn đồng dạng. Tiền bối để cho ta xuống núi đến rèn luyện, nhiệm vụ không hoàn thành phía trước không thể trở về đi. Vậy muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tự nhiên là tìm một người biết rõ ràng cái gì là yêu. Vậy chúng ta hai cái không lâu xong chưa? Ngươi không được, nhất định phải là một cái nam nhân. Bạch Tố Trinh nghiêm túc nói. Thanh xà nhất thời mặt mũi tràn đầy xem thường. Không phải liền là giống được sao? Nói đến như vậy đường hoàng, ta xem ngươi rõ ràng chính là Phát Xuân. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bạch Tố Trinh cũng không có phủ nhận, nàng sống 1000 năm rồi, ở trong sơn động, cùng dã thú làm bạn. Này 1000 năm qua, nhìn qua dưới núi nhà nhà đốt đèn, nàng đã từng cỡ nào hy vọng mình ở trong đó nắm giữ một cái bình thường tiểu gia. Thân ở trong hồng trần người, vĩnh viễn không biết hồng trần người bên ngoài đối với nơi đó có cỡ nào hướng tới. Ta cũng không thích náo nhiệt, nhưng ta sợ tịch mịch. Huống hồ, thanh xà nhìn chăm chú Bạch Tố Trinh ánh mắt, gàn từng chữ nói, nam nhân như thế nào mới xứng với ngươi? Vừa mới những cái kia thô bỉ không chịu nổi ra hỏa sao? Nàng cũng nghĩ dựa theo Tần Trường Phong chỉ thị, người tới thế gian nhìn xem cái gì là yêu, nhưng nàng cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh tìm một cái nam nhân. Bởi vì kia làm cho nàng có một loại cảm giác phảng phất muốn mất đi cái này bồi bạn chính mình mấy trăm năm tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh trên mặt nguyên bản ý cười thu lại, thay vào đó là một tia mê mang. Nàng luôn cảm thấy không giải thích được, thế gian này nam tử hình như thật sự đều không lọt nổi mắt xanh của nàng rồi. Tiếp xuống, hai nữ tại Tây Hồ khu vực mua xuống một tòa trạch viện ở đi vào. Trong lúc nhất thời không đổi được, cho nên còn bảo lưu lấy rắn tập tính, ban ngày nằm đêm ra. Mỗi khi thời tiết tốt ban đêm, nguyệt chiếu Tây Hồ lúc, hai người liền bao một chiếc ngốc nghếch thuyền, lục sơn đỏ bồng, trong hồ chèo thuyền du ngoạn, muốn đi tìm yêu, chỉ bất quá từ đầu đến cuối chưa thể gặp được vừa lòng đẹp ý người hữu duyên. Cùng lúc đó, Pháp Hải trải qua mấy chục ngày trầm tâm tu hành, cũng rốt cục đem trong lòng ma niệm tạm thời đè xuống. chỉ bất quá ma chướng như cũ tại trong lòng của hắn. Hắn nhất định phải mượn từ một cơ hội mà luyện chính mình Phật tâm, mới có thể nhất cử đem triệt để thanh trừ. Từ đó minh tâm kiến tính, tại Phật pháp bên trên tiến thêm một bước. Trong thời gian này, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không thật sự ngủ say, ngoại trừ ngầm tự lĩnh ngộ nhân quả pháp tác bên ngoài. Hắn vẫn còn đang suy tư một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, viên kia tà ác lực lượng hạt giống đến tột cùng tại ai trên người, ai mới là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là Pháp Hải, nhưng tại Tử Trúc Lâm tiếp xúc qua về sau, phát hiện Pháp Hải cũng không có vượt qua nguyên nội dung cốt truyện bên ngoài biểu hiện, cho nên thoáng một cái biến thành vì một điều bí ẩn. Cái này biến dị người, tự nhiên nhất định là muốn tìm đi ra ngoài. Hắn tại thế giới này, xếp tại đệ nhất chính là thanh trừ nhiệm vụ, sau đó mới là trồng nhân được quả. Bất quá mặc dù như vậy, hắn lại cũng không sốt ruột, bởi vì đối phương sớm muộn lại hiện thân, trừ phi một mực không vào hóa mạnh lên, nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Về phần đối phương có thể hay không cường đại, hắn ứng phó không được. Tần Trường Phong lại thật sự không quan tâm. Đầu tiên lấy thế giới này bình quân thực lực cấp bậc, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Huống hồ trong lòng của hắn có một loại bệnh chẳng ý nghĩ, hắn thậm chí hy vọng nhiệm vụ của mình thất bại, cái này dị biến giả có thể thành công đánh ra mảnh này trời đi. Hắn chính là muốn nhìn một chút, phản kháng chủ não, phản kháng thông thiên tháp sau khi thành công sẽ là cái gì kết quả. Về phần nhiệm vụ thất bại đại giới, dù sao không phải xóa bỏ, còn lại hết thảy hắn đều có thể tiếp nhận. Một đêm này, Bạch Tố Trinh cùng Thanh Xà chèo thuyền du ngoạn trở về, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Tại nhân sinh về tình cảm không có bất kỳ cái gì đốn ngộ. Bởi vậy hắn trong đầu nhân quả chi chủng cũng cơ hồ chưa trưởng thành. Này làm cho Tần Trường Phong rất là sốt ruột. Nếu như không có bắt đầu thì cũng thôi đi. Hiện tại đã đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực cùng nhất tộc linh dược, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn thất bại. Hứa Tiên cái này dạng ăn cơm chùa tại sao vẫn chưa ra? Tần Trường Phong rất là buồn bực. Đây chính là mệnh chung chú định nhân duyên. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ nước chảy thành sông, nhưng chờ nhiều ngày như vậy về sau, hắn không đến không đúng này sinh ra hoài nghi. Nếu là chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, kết quả khả năng thật sự sẽ bi kịch. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định hiện thân, tự mình làm mẫu. Đến tột cùng cái gì là yêu, nên như thế nào cầu ái. Thế là làm Bạch Tố Trinh từ Tây Hồ trở về, trải qua trong đình viện một mảnh bụi hoa thời điểm, Tần Trường Phong hồn châu bay thật nhanh ra, hiển hóa ra hình người rơi vào trước người nàng. Tiền bối, Bạch Tố Trinh hơi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Tần Trường Phong giả bộ như một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, khẽ thở dài, đứa ngốc, những ngày này ngươi cũng tại chấp mê cái gì? Nếu ngay cả cửa thứ nhất đều nhìn không thấu, tương lai chú định không có cái gì thành tựu, là Tố Trinh vô dụng, để tiền bối thất vọng rồi. Cái gì là yêu? Tần Trường Phong một tay chắp sau lưng, một ngón tay hướng bầu trời đêm, nói, ngươi nhìn kia khắp trời đầy sao, nếu như ngươi nói ngươi ưa thích trong đó một viên, có một người, hắn nguyện ý buông tha tính mệnh đi giúp ngươi lấy xuống. Dù là cuối cùng cũng không có thành công, nhưng hắn tất nhiên là yêu ngươi. Thanh Xà vì trả tiền cho nhà đò, cho nên trở về đến chậm một chút, nhưng hiển nhiên cũng nghe đến rồi lời nói mới rồi. Lại trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường. Bởi vì cái này thế gian, có mấy người có thể lấy xuống tinh tinh, lại có mấy người nguyện ý làm loại này rõ ràng chuyện không có khả năng. Đương nhiên, vì vãn hồi uy tín của mình, gia tăng sức thuyết phục, Tần Trường Phong lời nói xoay chuyển, chỉ vào trước mặt muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm tập kích người bụi hoa nói, tinh thần quá mức xa xôi, không phải sức người có thể đụng, nhưng cái này bách hoa lại gần trong gang tấc. Lúc có một người giống như bây giờ, theo ánh mắt của ngươi liền phát hiện ngươi thích nhất kia một đóa, chậm rãi hái lại thay ngươi châm cài đứng lên, như vậy cái này là yêu. Bạch Tố Trinh, ngươi có thể hiểu rồi. Tần Trường Phong thu ngón tay về, nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, quả nhiên là dùng sức tất cả vốn liếng, phát huy ra chính mình đỉnh phong nhất diễn kỹ, cho tới trong ánh mắt kia ôn nhu cùng thâm trầm, lộ ra chân thật như vậy. Tố Trinh đã hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Bạch Tố Trinh cười gật đầu, dáng vẻ ngàn vạn, nhìn nàng ánh mắt biến hóa. Tần Trường Phong liền biết nàng dù cho không có toàn bộ hiểu, chí ít cũng đã hiểu một bộ phận, không khỏi tuổi già an lòng. Tiền bối, ta cũng muốn. Tiểu Thanh xông lên kêu ầm lên. Tần Trường Phong buồn bực, ngươi muốn cái gì cũng muốn. Hoa, Tiểu Thanh chỉ hướng Bạch Tố Trinh trên búi tóc Tần Trường Phong vừa mới làm mẫu lúc cắm xuống đóa hoa kia. Tần Trường Phong im lặng nói, trên mặt đất nhiều như vậy, chính ngươi sẽ không hái. Ta, Tiểu Thanh càng thêm không cam lòng, lại bị Bạch Tố Trinh cho che miệng lại, không cho nàng lại tiếp tục chống đối Tần Trường Phong cái này nửa sư nửa ân nhân tiền bối. Tiểu Thanh không thể không đình chỉ cái đề tài này, nhưng ngay sau đó lại hỏi, tiền bối, ngươi cũng là nam nhân, tại sao liền không thể giúp chúng ta đâu? Tình cùng yêu vậy cũng là ngươi bản tôn đã từng trải qua nhưng đều đã bỏ đồ vật. Đối với bản tôn loại tồn tại này tới nói, bây giờ nói tình, yêu hai chữ này quá ngây thơ. Vì để cho 100.000 này cái tại sao triệt để hết hy vọng. Tần Trường Phong một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ, đem đầu ngóc lên đến, dùng lỗ mũi đối với các nàng khẽ nói, trong mắt của ta chỉ có cửu thiên phía trên, chúng sinh ở trước mặt ta đều như sâu kiến, sao lại triền miên tại nhi nữ tư tình. P.S. Thế giới này là từ khắc phim ảnh cũ Thanh Xà, đại khái trong 5-6 chương có thể kết thúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.